Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 531, tìm đồ vật. Ban đêm phát sinh ở Viêm Giác Bộ Lạc khu trồng cải trắng sự tình. Rất nhiều người đều nghe được tiếng vang, lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, chờ đến ngày thứ hai mới nghe nói, là đội tuần tra người đã bắt được cái trộm đồ ăn tặc. Đầu năm nay, tặc đều đi trộm đồ ăn sao? Du khách nhóm không nghĩ ra. Bọn họ cảm thấy, muốn trộm cũng là trộm những thứ kia hạt kê, mà không phải là đi phòng vệ chặt chẽ khu trồng cải trắng. Có thể no bụng, vẫn là ngũ cốc tương đối hảo. Thật là kỳ quái tặc, mà ẩn giấu ở du khách bên trong mấy cái bóng người lại mang theo do dự. Vòng vo đi tìm người thử hỏi. Đáng tiếc, lúc ấy đêm khuya, giống nhau sau khi trời tối, trừ tuần tra chiến sĩ, những người khác đều sẽ quan trong phòng nghỉ ngơi. Liền tính nghe đến tiếng vang, nếu là không có đội tuần tra người báo cho, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đi ra xem náo nhiệt. Lấy bọn họ gà bệnh thể chất, hơi một chút chuyện liền có thể muốn bọn họ mệnh. Quá tò mò là sẽ hại chết người. Cho nên, mấy cái kia bóng dáng hỏi thăm một phen sau, lại chỉ có thể đầy bụng nghi ngờ trở về. Ở đội tuần tra cùng du khách nhóm không chú ý địa phương, mấy cái phân tán bóng dáng lần nữa tụ chung một chỗ. Các ngươi nói, tối hôm qua, bị bắt là ai? Một cái hơi trầm thấp thanh âm hỏi. Nghe tối hôm qua động tĩnh, chẳng lẽ là đạo bảy? Theo ta biết, hắn thật giống như sớm đã đối kia phiến vườn rau có hứng thú. Một cái khác thanh âm khàn khàn nói. Giống như là cổ họng bị qua thương tổn nghiêm trọng, cho người một loại rất không thoải mái cảm giác. Đạo bảy, không thể, tuyệt đối không thể. Nếu là Thiệu Huyền ở nơi này, nhất định có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Nói chuyện người, chính là đã từng bị Thiệu Huyền bắt được đạo 11. Đạo bảy chạy trốn bản lãnh ở mấy người chúng ta chính giữa, tính là lợi hại nhất. Cho dù hắn bị phát hiện, hắn cũng có thể trốn qua Viêm Giác vây đuổi. Không phải là hắn, đạo 12 cũng phụ họa nói. Cái thứ nhất hỏi chuyện người trầm mặc hơi hơi, thẳng dậy thân nhìn chung quanh. Nhưng là, đạo 7 đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Tuy nói hắn không thích cùng đại gia cùng chung hành động, nhưng nhận được chúng ta mời, không nên sẽ từ chối không lộ diện. Liền tính không nghĩ lộ mặt, cũng sẽ có chút biểu hiện, mà không phải là cái gì đều không làm. Nghe vậy, cái khác mấy người trầm mặc, bọn họ quả thật không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng bị bắt người là đạo bảy. Nếu thật là đạo bảy bị bắt, vậy những người khác còn có thể như thế nào? Nguy hiểm. Lại qua ước chừng nửa cái giờ, mấy người vẫn không nhìn thấy đạo bảy bóng dáng. Hẳn chính là hắn, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Giống như là lưỡi dao một chút cạo ở cục đá trên giống nhau. Nghe đến người da gà da vịt đều muốn nhô ra. Mấy người sắc mặt biến ảo không chừng. Trong lòng từng người suy nghĩ. Viêm Giác không thể tiếp tục lưu lại. Vẫn là rời đi nơi này vào cánh rừng tìm đồ vật đi đi. Cái thứ nhất trầm thấp thanh âm nói. Trong giọng nói mang theo thận trọng. Còn đi cứu đạo bảy. Mấy người tạm thời đều không có như vậy ý nghĩ. Chiến hữu tình, nói đùa, bọn họ đạo luôn luôn đều là ai lo thân nấy. Làm sao có thể có chiến hữu tình loại vật này? Bị bắt đó là chính hắn không bản lãnh. Xui xẻo, đáng đời, làm chút chính sự nhiều hảo. Rảnh rỗi không việc gì đi trộm đồ ăn. Đạo bảy nếu là không còn, phía sau người tự nhiên vui vẻ thay thế hắn vị trí. Trong này cao hứng nhất muốn thuộc đạo 11. Chỉ cần phía trước treo rớt một cái, hắn liền có thể đi về trước một bước. Ha ha ha, nghĩ như vậy, còn là chuyện tốt. Hai người khác đều không muốn đi để ý tới đạo bảy sự tình. Đạo 11 cùng đạo 12 liền càng sẽ không đi xía vào. Bọn họ lần trước có thể từ Viêm Giác trong tay rời khỏi. Đó là Thiệu Huyền nhường bọn họ làm việc, đã đáp ứng bọn họ, cũng tuân thủ cam kết. Nhưng nếu là bọn họ lại bị bắt, liền khó trốn thoát, cơ hồ không có bất kỳ do dự. Bọn họ ở từng người tản ra lúc sau, liền rời khỏi Viêm Giác bộ lạc phạm vi. từ Hung Thú Sơn Lâm một cái khác ở Viêm Giác địa bàn ở ngoài địa phương, tiến vào núi rừng. Ở nơi này đồng thời, Viêm Giác ở trong núi rừng địa bàn thượng, một nóc nhà đá nội, bị trói thành một cái hình chữ đại người. Rốt cuộc động, đạo bảy tỉnh lại thời điểm, cảm giác cả người xương cốt đều ở kẽo kẹt vang. Động một chút sinh đau, giống như là bị bóp vỡ qua giống nhau. Trong miệng còn có mùi máu tanh, mặt có chút sưng, đầu còn có chút choáng váng. Mở mắt lúc tầm mắt mơ hồ, một thoáng không cách nào thấy rõ xung quanh tình hình. Trong miệng trừ mùi máu tanh ở ngoài, còn có một chút dược thảo kham khổ mùi. Hắn rõ ràng đó là cái gì, cũng có thể đoán được. Đại khái là Viêm Giác người không nghĩ hắn lại chết như vậy. Muốn từ trên người hắn tìm càng nhiều giá trị, cho nên mới miễn cưỡng cho hắn uy bị thương thuốc, nhường hắn không đến nỗi bị thương ngay cả lời đều không cách nào nói rõ. Đạo bảy rất nhanh liền phân tích ra chính mình tình cảnh. Trong lòng suy tư như thế nào mới có thể bình yên thoát đi. Hắn càng minh bạch mấy cái khác đạo người là sẽ không dễ dàng qua tới cứu hắn. Muốn sống chỉ có thể dựa chính hắn. Đối mặt Viêm Giác, hắn nên cầm ra cái dạng gì đồ vật tới trao đổi. Nói cái gì có thể lắc lư ở Viêm Giác người. Hắn quả thật tính sai. Hắn quá mức tự tin. Căn bản không nghĩ tới Viêm Giác có thể sử dụng một cái như vậy kỳ quái đồ vật đem hắn cho đánh xuống. Hơn nữa, vận dụng cái kia kỳ quái đồ vật người. Động tác thật nhanh. Hắn khi đó căn bản không kịp trong nháy mắt lần nữa thay đổi phương vị. Cơ hồ liền bị như vậy đánh bay. Tê trên mặt cơ bắp động một động đều đau. Trực tiếp bị rút chúng là nửa người. Bao gồm này nửa bên mặt. Hắn là tốc độ nhanh. Nhưng luận cường độ thân thể, tuyệt đối không bằng Viêm Giác người. Cái gọi là thân nhẹ như yến. Nhưng nếu là gặp trùng kích, hiểu được dễ chịu, không chính là trộm cái thức ăn sao? Vậy mà sẽ đem chính mình biến thành bộ dáng này. Đạo bảy trong lòng vì chính mình than thở. Tầm mắt ở trong nhà đá quét một vòng. Trong nhà đá còn có mấy đạo khí tức. Đạo bảy cho dù không thấy rõ người, cũng có thể từ kia mấy đạo trong khí tức nhận rõ ra lưỡng đạo tới. Coi như thường xuyên ở trong đêm tối ăn trộm người, hắn đối với người khí tức có thể chính xác nhận ra ra tới. Liền tính chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, trong nhà đá mấy người trong, một cái là tối hôm qua chiều hắn ném trường mâu, một cái khác là ở hắn hôn mê cuối cùng gặp được kia đạo đột nhiên xuất hiện nhường hắn cao độ nguy cơ người. Tỉnh rồi, một đạo đạo bảy vô cùng xa lạ thanh âm vang lên, phá vỡ bên trong thạch thất an tĩnh bầu không khí. Trinh La đi tới tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo người trước mặt. Nhìn nửa bên mặt sưng vù đạo tặc, người này nguyên bản dáng vẻ đều mơ hồ. Ngươi là đạo bảy? Trinh La hỏi. Đạo bảy nghe vậy rõ ràng sững ra một lát. Hắn không nghĩ đến đối phương vậy mà một thoáng vạch trần chính mình thân phận. Tỉ mỉ suy tư một chút, có thể bại lộ hắn thân phận, chỉ có chính mình người. Mà lẻn vào Viêm Giác nhân chung, bị bắt, chỉ có đạo 11 cùng đạo 12 hai phế vật kia. Đạo bảy trong lòng đem hai người kia ghi lại một bút. Sau đó đầu óc quay nhanh, cân nhắc như thế nào ứng đối tiếp theo khốn cảnh. Nghe nói Viêm Giác người 10 phần dã man a, có thể hay không trực tiếp ăn thịt người, có thể hay không trực tiếp đem hắn cho nấu. Nói không chừng trong nồi còn sẽ đệm thượng mấy phiến cải trắng diệp. Chờ một chút, bây giờ không phải là nghĩ cải trắng thời điểm. Ta đạo hào, quả thật là bảy. Đạo bảy cũng không phủ nhận. Thực ra, rất nhiều thời điểm, bọn họ vui vẻ người khác biết chính mình, đạo hào. Tức đạo, giả danh hiệu. Chỉ bất quá, bọn họ hưởng thụ là, ở thành công ăn trộm lúc sau. Mọi người ở nhắc tới tên mình lúc, cắn răng nghiến lợi lại không thể làm gì dáng vẻ. Mà không phải là còn không đến tay liền bị đánh gần chết tình thế. Đạo bảy tầm mắt từ trước mặt Trinh La trên người, rời về phía Trinh La hậu phương mấy người, cuối cùng dừng lại ở Thiệu Huyền chỗ đó. Chính là tiểu tử này đem chính mình tát choáng váng. Đạo bảy trong lòng lại ghi lại nặng nề một bút. Ngươi lẻn vào ta Viêm Giác, rốt cuộc mục đích vì sao? Trinh La hỏi. Mục đích? Đạo Bảy muốn nói trộm đồ ăn, nhưng là, hắn cũng biết nói ra những người này chưa chắc tin tưởng. Cũng bất lợi cho hắn thoát thân. Con ngươi chuyển chuyển, Đạo Bảy đạo, ta mục đích, cùng mấy cái kia còn ỷ tại các ngươi nơi này bộ lạc người. Là giống nhau, Trinh La cùng Ngao bọn họ nhanh chóng hướng Thiệu Huyền bên kia nhìn một cái. Cái này cùng bọn họ từ hồi bộ lạc chỗ đó đạt được tin tức tương tự. Trinh La đem đao trong tay loáng cái. Lưỡi đao dán Đạo Bảy cổ. Truy hỏi, các ngươi nghĩ tìm cái gì? Lưỡi đao lạnh cóng kinh đến Đạo Bảy run lên. Bất quá rất nhanh lại chấn định lại. Nhanh chóng nói, ngươi đừng loạn động tay a. Nếu là ép ta cái gì cũng không nói. Các ngươi đừng nghĩ dùng từ mấy cái kia bộ lạc người trong miệng đạt được đáp án. Bọn họ thực ra cũng không biết. Nham lăng người nghĩ tìm cái gì? Thiệu Huyền đột nhiên lên tiếng nói. Đạo Bảy kinh ngạc nhìn Thiệu Huyền một mắt. Nguyên bản hắn còn định treo một treo viêm giác người khẩu vị. Đem viêm giác người khẩu vị treo đến càng cao. Càng thuận tiện hắn nói điều kiện. Nhưng hắn không nghĩ đến vậy mà bị người như vậy trực tiếp mà hỏi ra. Mặc dù nghi ngờ Thiệu Huyền vì cái gì có thể nói thẳng ra, nham lăng. Nhưng nghĩ nghĩ ỉ lại ở bên ngoài mấy cái kia bộ lạc. Cũng có thể hiểu được. Tiểu tử này từ những người kia trong miệng biết được đi. Bọn họ tất cả động tĩnh. Đều bất quá là bởi vì nham lăng những người kia một câu nói mà thôi. Nếu là ta nói. Các ngươi có thể thả ta. Đạo Bảy hỏi. Trinh La chân mày nhíu chặt. Làm sao bây giờ đều thích nói điều kiện. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Có thể. Đáp ứng quá nhanh, ta không tin ngươi, nói Đạo Bảy đem tầm mắt rời đến Thiệu Huyền trên người. Cảm thấy tiểu tử này cũng không đáng tin cậy. Tiếp tục rời, cuối cùng thả ở hai vị tuổi tác một sấp giày vu trên người. Ở giữa hai người đi về không chừng. Có thể, lão đầu tử vu gật đầu nói. Vu, Ngao không đồng ý, hắn cảm thấy loại này trộm đồ ra hỏa liền nên trực tiếp bóp chết. Mà không phải là tiếp tục thả hắn rời khỏi. Rời khỏi lúc sau, bọn họ vẫn sẽ lại tới trộm lần thứ hai. Vu giơ tay lên một cái. Dừng lại Ngao mà nói. Sau đó nhìn hướng vẫn chấn định ngồi ở bên cạnh lão thái bà. Như thế nào? Có thể, lão thái thái cũng là lời giống vậy. Mặc dù bọn họ đều biết. Thả cái này đạo, lần sau có lẽ còn sẽ bị hắn quang cố. Nhưng mà... So sánh với chuyện bọn họ muốn biết, hai vị vu đều cảm thấy giao dịch này đáng giá làm. Bọn họ cũng muốn biết, bá chủ nham lăng, đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thu sa mạc lúc sau, cánh tay duỗi dài đến hung thú sơn lâm? Vừa nghe nói là vu, Đạo Bảy mắt liền sáng. Những người khác, nói khả năng đổi ý. Nhưng nếu là vu đáp ứng, đổi ý tính khả thi liền tương đối nhỏ. Nhìn thấy cơ hội, Đạo Bảy cũng tinh thần chút. Hắng giọng, nói, nham lăng thành người, nghĩ tìm một vật, mà cái vật kia, nhất có khả năng tồn tại địa phương. Chính là hung thú sơn lâm. Kia là thứ gì? Trinh La hỏi, thanh diện liêu nha, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.